Hũ giấm nhà Yến Nhi. Chương 60, 60, em trai một đêm bao nhiêu tiền? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ cô ấy đang ở đâu? Vừa chạy ra ngoài. Vu Bân, chuẩn bị canh giải rượu đi. Vâng, Mộ Dung Lan bị vẻ mặt u ám của anh làm cho hoảng sợ. Nhìn theo bóng lưng anh vội vàng rời đi. Khó hiểu lẩm bẩm, chuyện gì vậy? Phòng 8, quẹ. Mục Thanh Yến khó chịu ôm bồn rửa mặt. Nôn mửa hồi lâu nhưng không có gì chảy ra. Nồng độ cồn cao lắc lư trong bụng cô. Ngọn lửa càng lúc càng mạnh. Như muốn thiêu rụi toàn bộ cơ thể cô. Nóng đến mức cô muốn cởi bỏ quần áo. Khi cô đang choáng váng, một bóng rắn hung dữ ngoằn ngoèo đột nhiên xuất hiện trước mắt cô. Cô sợ đến mức hét lên. Cô lắc đầu, cố gắng tỉnh táo. Không, cô tuyệt đối không thể ở đây nữa. Điều gì sẽ xảy ra nếu một con rắn lẻn vào phòng cô khi cô đang ngủ? Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cô đã tê cả da đầu. Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra. Ngón tay lật lên lật xuống các con số. Dần dần mất kiểm soát. Tầm nhìn bắt đầu mờ đi. Dù có lắc đầu mạnh mẽ cũng không thể tỉnh táo. Này Siri, tìm số của anh hai tôi và bảo anh ấy đến đây đón tôi. Cô chưa kịp nói hết câu thì có một cuộc điện thoại gọi đến. Hơ, nhanh như vậy, tôi còn chưa nói xong. Đây không phải tên anh hai. Tống Văn Trạch là ai? Mục Thanh Yến nghiêng đầu. Trên mặt viết rất nhiều nghi hoặc. Cô suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên đứng dậy. Là anh Trạch của cô. Cô lập tức bắt máy. Vui vẻ hét lên, anh Trạch. Một tiếng gọi ngọt ngào đến nao lòng vang lên. Tống Văn Trạch hưng phấn đứng dậy. Yến Yến, đã bao lâu rồi cô chưa gọi hắn như vậy? Đầy ỉ lại và thân thiết. Như thể coi hắn là cả thế giới. Anh Trạch, anh gọi muộn thế này là nhớ Yến Yến sao? Anh đã nghĩ về em cả ngày. Hi hi, Mục Thanh Yến cười tâu toét nói. Yến Yến cũng nhớ anh. Yến Yến, bây giờ em đang ở đâu? Em, Mục Thanh Yến nhìn xung quanh. Hành lang, đèn đường, cây, còn có một tấm bảng khắc hai chữ Mộ Dung bằng vàng. Em đang ở trong phòng 8. Phòng 8, phòng 8 ở đâu? Một, biệt thự rất rất lớn. Nó lớn như một tòa lâu đài. Mục Thanh Yến miêu tả không hề khoa trương. Tống Văn Trạch cảm thấy có gì đó không ổn. Đây không phải cách nói chuyện thường ngày của Yến Yến. Chẳng lẽ cô ấy say rồi sao? Hắn vừa gọi điện cho nhà họ Mục. Mẹ cô nói cô đang ở công ty. Hắn lại đến hỏi Kỷ Khiêm. Ông chỉ nói cô an toàn với cậu Cung. Vốn tưởng rằng cậu Cung là giám đốc điều hành cấp cao của Thiên Nhan. Nhưng không giám đốc cấp cao nào dám chuốc say Thanh Yến và đưa cô vào một biệt thự lớn. Chẳng lẽ là, đây là Cung Sở Tiêu? Cung Sở Tiêu chuốc say Thanh Yến. Đưa cô về biệt thự. Anh ta muốn gì? Tống Văn Trạch trở nên căng thẳng. Khẩn trương hỏi. Yến Yến, hiện tại em đang ở cùng Cung Sở Tiêu à? Cung Sở Tiêu. Mục Thanh Yến nghe được ba chữ này. Tim đột nhiên đập mạnh. Sau đó cau mày. Lẩm bẩm liên tục. Cung Sở Tiêu. Cung Sở Tiêu. Tại sao cô lại thấy cái tên này quen thuộc đến vậy? Có vẻ như anh ấy là một người rất quan trọng. Một bóng người chợt đứng trước mặt tên xã hội đen có vẻ ngoài hung dữ. Máu chảy ra từ cổ. Cánh tay rắn chắc và lồ ân ngực ấm áp nhấc cô ra khỏi mặt nước hồ lạnh lẽo. Từng bước một bước lên bờ. Say sưa đè cô xuống giường lớn. Dùng đôi môi nóng bỏng bắt nạt cô. Anh cậy mộ cô. Hôn cô. Giọt nước mắt nóng hổi rơi trên cơ thể lạnh lẽo của cô. Vô số mảnh ký ức tràn vào trong đầu. Mục Thanh Yến tỉnh lại trong giây lát. Sau đó lại rơi vào một cảnh tượng khác. Trên sân thượng, cặp đôi đang ngoại tình đã phát hiện ra cô. Lộ bộ mặt vô cùng xấu xí. Mỉa mai và chửi bới. Cô đứng đó ngơ ngác. Không thể tin vào mắt mình. Họ mỉm cười đẩy cô xuống tòa nhà cao tầng. Cô sẽ không bao giờ quên được hai khuôn mặt tươi cười còn đáng sợ hơn cả ma. Sắc mặt Mục Thanh Yến tái nhợt. Toàn thân lạnh ngắt. Ngay cả bàn tay cầm điện thoại cũng run rẩy. Nghe tiếng nói huyên thuyên bên tai. Cô đột nhiên mất khống chế cảm xúc. Tại sao? Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao? Tiếng gầm đột ngột của cô khiến Tống Văn Trạch giật mình. Yến Yến, Yến Yến, em bị sao vậy? Có gặp nguy hiểm gì không? Cung Sở Tiêu đang muốn làm tổn thương em à? Ha, cô cong môi cười khẩy. Cung Sở Tiêu sẽ không làm tổn thương tôi. Ở bên anh ấy rất an toàn. Tuy anh ấy có chút nghịch ngợm. Nhưng cái gì? Mục Thanh Yến cau mày. Vì sao cô lại quên rồi? Cô cố gắng suy nghĩ nhưng không nhớ ra. Cô cảm thấy đầu bên kia điện thoại ồn ào quá nên cúp máy. Sau khi cúp máy, cô chợt nghĩ. À mà anh ấy sẽ không làm tổn thương tôi. Nhưng anh ấy sẽ làm tổn thương anh. Cẩn thận nhé, anh Tiêu sẽ giúp tôi báo thù anh. Cô ngẩng đầu kiêu hãnh. Vài giây sau, vẻ mặt nghi hoặc nhìn xung quanh. Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Tôi mệt quá, buồn ngủ, tôi muốn về nhà. Cô tiến lên vài bước, tới chỗ thùng rác, cúi đầu nói. Được rồi, về nhà rồi, vứt điện thoại đi. Cô mở nắp thùng rác đang định bước vào thì không ngờ. Một lòng bàn tay ấm áp đột nhiên nắm lấy cánh tay cô từ phía sau. Mục tiểu thư, hả? Mục Thanh Yến bối rối quay đầu lại. Nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp. Đôi mắt mở lớn. Anh ta là ai? Sao lại đẹp đến vậy? Khuôn mặt và dáng người này khiến cô muốn nuốt nước bọt. Cung Sở Tiêu kéo cô lại. Hỏi, cô không sao chứ? Tôi, chào anh chàng đẹp trai. Anh còn chưa nói xong. Mục Thanh Yến đã vươn tay nắm lấy cà vạt của anh. Đôi mắt sáng như sao cong lên. Nhìn thẳng vào mặt anh. Anh là con nhà nào? Anh đẹp trai như vậy. 49 thành phố tôi đều thấy doanh nhân nổi tiếng. Nhưng sao chưa từng gặp anh? Những ngón tay của cô móc vào cà vạt của anh. Đôi môi đỏ mọng nở nụ cười. Rõ ràng là đang trêu chọc anh. Cung Sở Tiêu sửng sốt. Sau đó đôi mắt đen hơi nheo lại. Say rượu, thật sao? Mục tiểu thư đã gặp nhiều đàn ông như vậy rồi. Đương nhiên, Mục Thanh Yến ngẩng khuôn mặt nhỏ kiêu ngạo khoe khoang. Tôi là tiểu công chúa của Mục gia. Hiền lành thông minh, xinh đẹp, đàn ông theo đuổi tôi dài từ đế đô đến nước Pháp. À, cô chưa kịp nói xong thì người đàn ông bất ngờ ôm lấy eo cô và bế cô lên. Anh làm gì thế? Khóe mắt Cung Sở Tiêu hiện lên một tia trêu chọc. Công chúa điện hạ say rồi. Tôi đưa người đi tỉnh lại. Say? Không, tôi rất tỉnh táo. Thả tôi xuống nhanh lên. Ồ, Cung Sở Tiêu cụp mắt xuống. Nhìn bàn tay nhỏ bé đang dùng sức ấn mạnh vào ngực anh. Vậy công chúa điện hạ có thể nói đây là bao nhiêu ngón không? Mục Thanh Yến nhìn, không khỏi cười lạnh. Bao nhiêu ngón? Anh cho rằng tôi là kẻ ngốc sao? Ba. Đầu óc minh mẫn của cô khiến Cung Sở Tiêu ngạc nhiên muốn kiểm tra lại tình trạng say rượu của cô. Tôi trả lời đúng sao? Mục Thanh Yến hơi nhướng mày. Kiêu ngạo cười với anh. Vậy tôi hỏi anh một vấn đề. Đang nói, cô đột nhiên kéo cà vạt của anh xuống. Đôi môi hồng kề bên mặt anh. Nhẹ nhàng thổi. Em trai, em đẹp trai quá. Bao nhiêu tiền một đêm vậy? Mùi rượu ngọt ngào say đắm từ trong miệng cô gái nhẹ nhàng phun ra. Rải đều lên khuôn mặt của người đàn ông. Khơi dậy một luồng nhiệt nóng bỏng. Đôi mắt anh dần tối lại. Anh nhìn cô gái đang tán tỉnh trong vòng tay mình. Hàng mi dài nhẹ nhàng rung rinh. Đôi mắt quyến rũ chứa ngàn vì sao. Khuôn mặt xinh đẹp hơi ửng hồng vì say. Cô ấy đang nằm trong vòng tay anh. Bộ quần áo hở một nửa. Nhẹ nhàng kéo cà vạt của anh. Dịu dàng mời gọi. Chỉ là Mục Thanh Yến không có ý thức được nguy hiểm. Một tay vòng qua cổ anh. Một tay trêu chọc sờ lên mặt anh. Từ lông mày đậm, sống mũi cao và cuối cùng dừng lại ở đôi môi mỏng. Khắp nơi những đốt ngón tay của cô đi qua đều tạo ra dòng điện ngứa ran. Hai mắt Cung Sở Tiêu sáng như lửa. Quả táo của anh lăn tròn. Từng tấc cơ thể, máu thịt, xương cốt đều run lên vì hưng phấn. Sôi sục vì cô. Sao? Mục Thanh Yến thốt ra một âm tiết quyến rũ say mê. Em trai, em có thể cho chị một cái giá được không? Chị sẵn sàng trả bao nhiêu? Cung Sở Tiêu lên tiếng. Nhưng giọng nói khàn đặc mà lúc nào không hay. Nó phụ thuộc vào giá trị của em là bao nhiêu? Mục Thanh Yến thu hồi tay. Ánh mắt danh mãnh nhìn anh. Muốn phục vụ bản công chúa, không những phải có khuôn mặt đẹp mà còn phải có thân hình đẹp. Hay là, để chị kiểm tra dáng người của em nhé. Nói xong, cô vui vẻ cởi áo vest của anh với tốc độ nhanh như chớp. Xuyên qua lớp áo lụa mỏng, cô có thể cảm nhận rõ ràng cơ bụng tám múi rắn chắc nóng bỏng bên trong. Mục Thanh Yến giật mình, ném hai tay ra như đang bốc cháy. Cô bất mãn nói, cứng quá, không không, vốn tưởng anh ấy là một chàng trai xinh đẹp dễ trêu chọc. Không ngờ lại có thân hình cường tráng như vậy. Nếu đắc tội, anh ta sẽ giết cô mất. Cách chương.